Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 727, Miêu chín người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Nhật Bản, người thần tượng này sự nghiệp phát triển vô cùng thành thục trong hoàn cảnh. Muốn trở thành một cái nổi tiếng thần tượng, cố gắng là không thể thiếu. Cho dù là Kotori, các nàng loại này dung mạo xinh đẹp lại rất có thiên phú mỹ thiếu nữ, cố gắng cũng là cần thiết. Mặc dù mục tiêu của các nàng còn vẻn vẹn trở thành sân trường thần tượng, mà không phải cái loại nghề nghiệp này thần tượng. Mặc dù Amakawa Yuto có rất nhiều biện pháp có thể trực tiếp giúp các nàng nâng cao tinh thần thân y thể tố chất, nhưng mà Amakawa Yuto cũng không có làm như vậy. Bởi vì mộng tưởng mà cố gắng tăng cường chính mình us. Đối với hắn mà nói mới là có sức hấp dẫn nhất. Loại kia nhìn xem nguyên thạch bị từng chút một rèn luyện thành phát ra tia sáng chói mắt kim cương quá trình. Đối với Amakawa Yuto tới nói là hưởng thụ tốt nhất. Các ngươi không có bỏ bê luyện tập. Dạng này rất tốt a, di vào sân thượng bên trong. Yuto nhìn xem chúng nữ cười nói. Yuto, Kun, Yuto tiền bối, Yuto đại nhân, nhìn thấy Yuto, Miêu nhóm liền dừng lại động tác, đối với hắn chào hỏi. Oa, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi rồi. Honoka thở phào một tiếng. Honoka, ngươi lại lười biếng, ta cảm thấy, chúng ta hẳn là tiếp tục rèn luyện, chút trình độ này liền nghỉ ngơi là không được. Umi vẻ mặt thành thật nói. Mới không có đâu. Chúng ta tập lâu như vậy, ta cảm thấy nên nghỉ ngơi một chút. Honoka sờ phía sau đầu cười nói. Không, ta cảm thấy ngươi chỉ là muốn lười biếng. Nico khinh bỉ nhìn xem Honoka. Không cần nghiêm ngặt như vậy mà. Bất quá ta cho rằng chúng ta hẳn là nghỉ ngơi. Bĩu môi, Honoka lại là trực tiếp nằm trên mặt đất đùa nghịch lên ỉ lại. Honoka, bất đắc dĩ nhìn Honoka một mắt, có chút bận tâm nàng dạng này nằm trên mặt đất sẽ lạnh. Kotori chỉ có cầu cứu nhìn xem Umi, thực sự là bắt ngươi không có cách nào. Che lấy cái trán, đối với cái này lười biếng ra hỏa thật sự là không có biện pháp Umi. Chan bất đắc dĩ nói, hi hi, nghỉ ngơi, chờ chính là Umi câu nói này. Honoka một chút từ dưới đất nhảy. Tiếp đó lôi kéo hai người liền ngồi vào Amakawa Yuto bên cạnh. Tốt, không cần nói Honoka. Umi, chàng người thật đúng là không thẳng thắn. Tất cả mọi người tới. Chúng ta rèn luyện đã lâu như vậy. Đều nên nghỉ ngơi một chút đi. Nozomi cũng lên tiếng nói. Tốt à, nghỉ ngơi một chút vậy. Umi thở dài. Đám người sau đó liền tại chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Mà Yuto thì lấy ra mấy bình đặc chế đồ uống đưa cho mỗi người. Uống xong, chúng nữ cả người mệt mỏi liền biến mất không còn. Mặc kệ mấy lần đều không khỏi cảm thấy thần kỳ. Eli nhìn xem trên tay không có dán nhãn đồ uống cảm thán. Những người khác tán đồng gật đầu. Mỗi lần tập luyện mệt mỏi song, ăn một ngụm đồ ăn. Uống một ngụm nước do Yuto chuẩn bị. Tất cả mệt nhọc đau nhức đều biến mất không còn. Cái này quả thật là thần kỳ. Dạng này tiếp tục mà nói. Không muốn tiến bộ cũng không được. Yuto, ngươi thế nhưng là hội trưởng hội học sinh A. Gần nhất đều không có chuyện sao. Như thế nào lúc nào cũng hướng về chúng ta cái này vừa chạy. Honoka một mặt tò mò hỏi. Như thế nào? Không hoan nghênh ta sao? Amakawa Yuto mỉm cười chế nhạo mà hỏi. Đương nhiên hoan nghênh, Honoka không chút do dự nói. Bất quá, A Nhi, chàng ngươi như thế một cái nam sinh lúc nào cũng tiến vào chúng ta trường nữ. Bị phát hiện làm sao bây giờ? Trên mặt còn mang theo vận động sau đỏ mặt. Umi có chút bất an nói. Không có vấn đề. Các ngươi nhìn ta lần kia tới bị phát hiện. Yên tâm tốt. Amakawa Yuto không thèm để ý nói. Không có bị phát hiện. Không có nghĩa là ngươi có thể không nhìn trường học của chúng ta nội quy trường học. Tùy tiện vào tới nha. xem như bé ngoan. Umi nghiêm khắc nói, không cần lo lắng, nội quy trường học không nhìn tốt. Ngô, nhìn xem Amakawa Yuto khuôn mặt tươi cười. Umi cảm giác đối mặt hắn giống như cùng Honoka. Nàng hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào. Uy, người tại trước mặt hội trưởng cùng phó hội trưởng hội học sinh nói những thứ này thật được sao? Nico lườm Yuto một cái nói. Ha ha, cùng các ngươi đùa giỡn rồi. Ta đến Otonokizaka lần này ngoại trừ đến xem các ngươi bên ngoài, còn có chuyện quan trọng khác. Yuto cười nói. Chuyện quan trọng gì? Sắp tới ta sẽ tới Otonokizaka học viện làm 3 ngày âm nhạc lão sư. Yuto khẽ trả lời. Lão sư, nghe vậy, đám người không khỏi kinh ngạc. Đặc biệt là Maki hai mắt sáng lên. Yuto quay đầu nhìn sang. Maki lập tức quay mặt sang hướng khác. Gương mặt đỏ bừng, trái tim nhảy lên kịch liệt. Wow, Yuto đến Otonokizaka làm lão sư sao? Hoan nghênh Yuto đến. Honoka vui vẻ cười nói. Bất quá ngươi thật làm được sao? Phải biết làm lão sư rất khó a, Nico nghi hoặc nói. Nếu là âm nhạc lão sư mà nói, Yuto tiền bối là đủ trình độ. Điều này ta có thể chứng minh. Maki gật đầu nói, Yuto đại nhân làm lão sư mà nói là hợp cách. Nozomi cũng tán đồng nói. Thật lợi hại đâu meo. Jin cũng lên tiếng. Dạng này, chúng ta mỗi ngày không phải đều có thể nhìn thấy tiền bối rối. Hanayo thẹn thùng nói. Chờ một chút, đây là trường nữ sinh A, người thế nào được chấp thuận đi vào? Eli đột nhiên lên tiếng. Cũng không phải nàng có ác cảm gì với Yuto. Chỉ là cảm thấy một cái nam sinh đến trường nữ sinh dạy học. Cái này có phải hay không rất không tiện. Đây là các ngươi quản lý trường thông qua. Nàng có ý định thế nào? Ta cũng không rõ ràng. Yuto nhún vai nói. Eli, Chan, quản lý trường quyết định như vậy hẳn là có nguyên do rồi. Nozomi nhìn Eli cười nói. Ta chỉ là tò mò một chút mà thôi. Ayase Eli nói. Mặc dù chỉ có 3 ngày. Nhưng là ta sẽ cố gắng giúp các ngươi. Yuto nhìn đám người cười nói. Hoan nghênh ngươi, Yuto, cách chương.